Chương 2343, lên đảo. Bị coi thành hầu tử. Lưu Húc chân mày trực nhảy, lập tức nhanh chóng nguyên tố hóa, trong ánh mắt yêu dị tử sắc điện quang thiểm thước, giữa hai tay xuất hiện nói đạo lôi điện hướng về hai bên phải trái mở ra, trên bờ biển nhất thời hồ quang điện tốc biến, đùng thanh âm chợt vang lên, từng đạo tế vi lôi điện rơi vào trên bờ biển. Bãi biển dường như trở thành sấm sét thế giới. Sấm sét xuất hiện để rất nhiều người rút lui, rất dứt khoát nghiêng đầu mà chạy. Chỉ có một ít dường như người cường đại còn lưu tại chỗ, chú mục quan vọng. Ô dường như sợ không ngã bọn họ nha, Lưu Húc khỏe miệng xuất hiện hài hước tiêu ý, lập tức trên người càng nhiều hơn hồ quang điện dần hiện ra hiện. Ung ung trên bầu trời, một đoàn hơn 100 thước lôi vân cực kỳ đột ngột xuất hiện, lôi vân trung sấm sét màu tím như muốn đem bầu trời bổ ra. Nha, cái này hải quân điên rồi. Một người không bình tĩnh, hôn đản này là muốn đánh lộn sao ân, chiến lược tính lui lại a nghĩ như vậy, người này lập tức liền chạy, người khác cũng dồn dập noi theo. Cơ hồ là trong chớp mắt bọn họ liền trực tiếp chạy. Cắt Lưu Húc xem bọn họ ly khai trong nháy mắt đã đem lôi điện thu vào, trên bầu trời lôi vân cũng nhanh chóng tiêu tán. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, như vậy hù dọa người không phù hợp thân sĩ phong độ A Colombia thanh âm truyền đến, Lưu Húc quay đầu nói, có cái gì hù dọa nhân, không phải như vậy bọn họ nói đến phân nửa ngừng lại, đầy đầu hát tuyến. Bên người, Colombia tay nắm một thanh màu đen súng ngắm, ống nhắm đã mở ra. Người nhà cũng không phải thân sĩ được không, Lưu Húc liếc mắt. Có vẻ như người này cầm một khẩu súng so với mình xem còn muốn hung tàn á đi thôi, đại mua đồ ăn. Khoát khoát tay, Lưu Húc hô to một tiếng, một đội người hướng thành thị phồn hoa đi vào. Mà ở trên bờ biển một bên khác, hai bóng người nhanh chóng ẩn độn. Thủy chi bảy đảo thủy đạo dị thường phồn hoa, trên đường tùy ý có thể thấy được hà đạo, cơ bản ở chỗ này cho thuê một con bờ giúp linh là có thể thông suốt không trở ngại, dùng cho đại mua đồ ăn thời điểm thích hợp nhất. 10 con bờ giúp Linh ở các binh sĩ hải quân sĩ ra roi dưới đi trước từng cái cửa hàng quay hàng, chuẩn bị đến tiếp sau đi trước Đông Hải cần tất cả vật tư. Hải quân quân hạm cùng thuyền hải tặc một cái lớn nhất phân chia chính là thể hình, đại đa số quân hạm đều so với thuyền hải tặc lớn, hơn nữa còn là có thể công xảo tượng chế tạo ra, có khả năng cất giữ thức ăn tài nguyên rất nhiều. Lưu Húc thiếu tướng, chúng ta đây làm cái gì? Tin nạ chân mày hơi cao lại, hiện tại nàng nghiễm nhưng đã có sinh hoạt quản gia xu thế. Ngoại trừ mỗi ngày huấn luyện ở ngoài còn cần chiếu cố mỗi nhân sinh hoạt hàng ngày. Lưu Húc trên mặt toát ra nụ cười sáng lạ, quay đầu nói, cu ly đi làm việc, thổ tài chủ đương nhiên là hưởng thụ. Anh không thích hợp tha tì nạ chân mày quấn quýt nhảy lên vài cái, cu ly thổ tài chủ thiếu tướng đại nhân, ngài đem hải quân sĩ binh đặt ở vị trí nào ngược lại là bên cạnh Colombia cực kỳ tán thành, khẽ gật đầu, khóe môi nết lên nụ cười ưu nhã. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, bị nhân tán thành ý kiến của ngài. Ngươi xem. Tay súng bắn tỉa đồng chí đều đồng ý, số ít phục tùng đa số, đi thôi. Lưu Húc cười hắc hắc, sự tình liền vui vẻ như vậy quyết định. Tí nạ trong mắt xuất hiện vẻ bất đắc dĩ, có thể Lưu Húc thiếu tướng, ta có thể đứng đắn một điểm sao, mặc kệ tâm lý như thế nào mâu thuẫn, chuyện này còn là dựa theo Lưu Húc ý nguyện chấp hành. Rất nhanh, tí nạ cũng liền trầm tĩnh lại, sự tình không cách nào cải biến, vậy đi tiếp thu A Thủy Chi bảy đảo sinh hoạt nhịp điệu cực kỳ thong thả, ngoại trừ hàng năm Thủy Chi chư thần cần phải tạm thời đến chỗ tránh nạn tránh né ở ngoài. Những thứ khác dường như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến cái này tràn đầy thủy thượng văn hóa thành thị. Ô hát, quả nhiên vẫn là quân hạm thoải mái. Ngồi ở một con thể hình chừng 20 thước chiều dài bờ giúp Linh ngư ngư trên người, Lưu Húc vô cùng thất vọng, thư thái trình độ là có thể tốc độ này không khỏi quá chậm á. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh, bờ giúp Linh hành động hướng đem so sánh phong thả, trừ phi là ngài có chuyện trọng yếu. Nếu không loại này đi dạo phố hành vi lời nói, bờ giúp Linh tốc độ là cực kỳ chậm rãi. Colombia lộ ra một vẻ nhẹ nhàng nụ cười, lại mang một điểm thần bí. Quên đi, đồ chơi này không thích hợp ta, bản thiếu gia đi bộ một chút đi. Nói, hắn trực tiếp đứng dậy, từ bờ giúp Linh trên người nhảy xuống, trực tiếp hướng đoàn người dạy đặc địa phương ghim tiến vào. Tí nạ phất một cái chán, nói, Lưu Húc thiếu tướng, các lộ ủy chưa nói còn chưa dứt lời, nơi nào còn có thể lại xem tới được Lưu Húc thân ảnh Mỹ lệ thượng tá tiểu thư, bị nhân còn có chút việc phải làm một cái, cáo tử. Tí nạ thật cao hứng. Đi mau, tìm không thấy. Tí nạ quả quyết trả lời một câu, cái này vô lương thư kích thủ vẫn là nhắm mắt làm ngơ tốt, toàn bộ chính là khoác thân sĩ túi da lang. Colombia khẽ không người, sau đó cũng nhảy xuống bờ giúp Linh. Còn dư lại tí nạ liền đơn giản hơn nhiều, trực tiếp đối với bờ giúp Linh nói, tùy tiện đi dạo, đừng đụng xe, nếu không đem ngươi xem ra. Bờ giúp Linh như ngư biết vậy nên mau cốt tủng nhiên, cái này nữ hải quân quá nguy hiểm. Trời đất chứng giám. Tí nạ cũng chỉ là ra về quả thực năng lực một loại bản năng mà thôi, nhà tù tăm tối tí nạ, cái kia có thể không phải thổi phồng. Ưm cửu quán bên hông dắt lôi đao Lưu Húc một đường đi dạo, trên người chính nghĩa áo khoác ngoài là tất cả người chú ý tiêu điểm. Hải quân ở Thủy Chi Bảy đảo cũng không phải rất được hoan nghênh, hải tặc cũng giống như thế. Bất quá, mỗi năm hay là có vô số hải tặc cùng hải quân ở chỗ này tiến hành tiếp tế tiếp viện, nơi này là một cái hoàn mỹ trạm trung chuyển. Liên như cùng quần đảo xạ ba áo đi giống nhau, thành thị phồn hoa. Trước mắt tiểu quán để hắn nhớ tới một nhân vật, một cái ở tòa hòn đảo này bên trên phát huy không ít tác dụng, sở hữu đặc biệt năng lực người. Dường như nơi này chính là bờ Juno tiểu quán đi mang theo một chút nghi hoặc, hắn đi vào. Hoan nghênh quang lâm, thiên sinh. Trong tiểu quán phục vụ đài, một người vóc dáng cường tráng, trên đầu dài cùng loại sừng trâu nam nhân mở miệng, ngữ tốc thông thả, mang theo một chút lắm mồm cảm giác, trong tay cầm một cái mền, đang lau sạch nhẹ nhẹ lấy. Nhìn người tới, nam người thần sắc hơi lộ ra dại ra, một bộ không có phản ứng kịp dáng dấp. Lưu Húc nhìn một chút người này, bờ Juno, CP91 thành viên, đạo lực giá trị, cùng lục xì tương xoa gấp mấy lần.